Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1981, góc truyện audio.com, về phần trở lại không nhìn thấy bản thân, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể kiên trì nghĩ đến, chờ Raphael tìm đến cô đến lúc đó tính tình mềm xuống liền tốt. Kỵ sĩ trưởng Fortheo đem tình huống tự thuật một lần, từ khi Trầm Mộc Bạch mất tích về sau, giáo đình những người còn lại không lâu sau trở về. Phái người nhiều lần cũng không thể tìm tới thân ảnh cô. Trầm Mộc Bạch hỏi thăm tình huống hiện tại của Semodo Đại Lục một chút, các thần quan bên người sắc mặt đều không thế nào tốt. Một vị trong đó nói, ma vật cùng vong linh đã triệt để công vào, bất quá cũng may chủng tộc khác đã gia nhập vào. Nhưng là những cái vong linh kia thực sự quá khó đối phó, chúng ta bây giờ đang tại cầu tinh linh tộc ra mặt, ngài tìm tới long tộc sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không có, cô cảm thấy coi như nói ra cũng không làm nên chuyện gì, dù sao long tộc đã cho ra trả lời như vậy. Đám người rất là thất vọng, trở về đến giáo đình, kỵ sĩ trưởng Fortheo muốn nói lại thôi, Raphael các hạ. Trầm Mộc Bạch nhìn ông một cái, Fortheo ánh mắt phức tạp nói, Vích thần quan cùng thánh tử nói với ta một chút lời nói, hắn là không phải. Phản bội ngài, Trầm Mộc Bạch không biết làm sao trả lời, chỉ có thể thản nhiên nói, những cái này đã không quan trọng. Kỵ sĩ trưởng Fortheo đành phải không hỏi tới nữa, nhưng là trong mắt ông, hiển nhiên Raphael đã trở thành phản đồ của giáo đình. Tình thế hiểm trở, giáo đình tìm thánh nữ về tự nhiên là nhiều hơn một phần trợ lực. Trầm Mộc Bạch cơ hồ không có cái thời gian nào nghỉ ngơi, liền lập tức tiến tới không ngừng tiến đến hỗ trợ. Vích thần quan đối với thiếu nữ trở về lộ ra rất là cao hứng, thánh nữ. Cô nhẹ gật đầu, Vích thần quan, đã lâu không gặp. Vích thần quan nhìn người cơ hồ không có biến hóa gì, vốn là muốn hỏi ra rất nhiều đều không có nói ra miệng, yết hầu có chút khô khốc nói, thật xin lỗi. Vích thần quan trực giác thánh nữ mất tích cùng kỵ sĩ tóc đen có quan hệ, nội tâm rất là áy náy tự trách thống khổ. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, Vích thần quan nói, nếu không phải là lúc trước ta chưa kịp nói cho ngài, hắn đối với ngài sinh ra ý nghĩ không nên có, Raphael các hạ cũng sẽ không có cơ hội động thủ. Vích thần quan muốn nói lại thôi, không dám đi hỏi thiếu nữ những ngày này xảy ra chuyện gì, cũng không dám đến hỏi hướng Raphael đi. Dù sao tại trong lòng Vích thần quan mà nói, đây đều là một vết sẹo nội tâm của thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch bận rộn mấy ngày, dã rời đến cả. Người đều muốn đổ, Ano đến chính là dùng một cái quang minh trị liệu để cho cô cảm giác tốt hơn nhiều. Andrea, trên người ngươi lực lượng quang minh yếu hơn, thanh niên tóc vàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm Mộc Bạch đối với Ano nói một tiếng cảm ơn, đại khái là nhận lấy ảnh hưởng của vong linh cùng ma vật, dù sao một năm qua đi, bọn chúng đã so với lúc trước lợi hại hơn nhiều. Ano lắc đầu, Andrea, ngươi nói cho ta biết những ngày này xảy ra chuyện gì? Ano ngừng một chút nói, vốn ta là không muốn hoài nghi Raphael các hạ, nhưng là bây giờ ta có thể xác định. Tại thời điểm các ngươi đi tìm long tộc, hắn lại đối với ngươi làm cái gì? Trầm Mộc Bạch trầm mặc, những chuyện xấu hổ kia, làm sao lại nói ra? Nhưng là tại trong mắt Ano, lại là một chuyện khác, thở dài một hơi nói, Raphael các hạ là... Ma vật sao, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Ano nhìn cô nói, bằng không ta không cách nào tưởng tượng hắn là làm sao làm lực lượng quang minh trên người ngươi ô nhiễm, trừ phi hắn biết cấm thuật. Nhưng là cấm thuật không phải tất cả mọi người có thể học được, ngay cả những cái ma pháp sư cao cấp kia cũng rất khó làm đến. Andrea, nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Cách chương.